vợ chồng quỷ vương tăng thêm tốc độ xoay tròn, bắt đầu chuyển động giống như là hai vòng xoáy bánh răng đảo ngược, mà đả thần tiên của đạo phong đang kẹt ở giữa bánh răng. Khí tức xoay tròn làm cho đả thần tiên chịu áp lực càng ngày càng lớn. Đạo phong gắt gao chống đỡ, trên mặt biểu hiện ra biểu tình vô cùng dữ tợn. Chỉ có chính hắn rõ nhất hắn đối mặt với lực lượng cường đại đến cỡ nào. Thành Nghi, ngươi thực lực có 102 trong tam giới, thật sự muốn chết ở đây sao? Âm thanh của vô cực quỷ vương truyền đến. Muốn chết, ta cũng phải kéo các người chết chung. Đạo phong càng cố gắng chịu đựng. Lúc này Dương Cung Tử đã hiện ra hỗn độn chi thân, đem đạo phong bao vây lại, giúp hắn chống cự lực lượng khủng bố của nguyên tố chi lực. Đây là việc làm duy nhất nàng có thể làm cho đạo phong. Nàng không khuyên đạo phong buông tay, bởi vì nàng hiểu rõ tính cách của hắn. Mặc dù với tu vi của hắn, tiếp nhận thực lực của nguyên tố chi lực để cho nàng cảm thấy thống khổ, nhưng tùy thời nguyên thần có thể bị đánh tan. Nhưng nàng không hối hận. Ba quỷ chín bái cũng xông đến trong lúc mấu chốt này, không buông ra. Thiếu Dương, động thủ! Đạo phong hét lớn một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, đã chuyển toàn bộ lực lượng của nguyên thần. Một bên Tiểu Cửu đem hỗn thiên lăng quấn trên đả thần tiên, quán chú toàn lực giúp đạo phong san sẻ áp lực khủng khiếp kia. Thế nhưng âm dương nhị khí của vô cực quỷ vương quá mức kinh khủng, dù là ba cường giả tuyệt thế cùng ra tay cũng chỉ có thể duy trì trong một chốc lát. Lúc này Diệp Thiếu Dương xuất thủ, hắn có thể dùng tới pháp thuật, pháp khí, linh phù, toàn bộ đều dùng ra, hướng hóa thân của huyền âm chi khí A Song đánh tới. Nhưng A Song này đơn giản tựa hồ như là vô địch, dùng dưới thủ đoạn của Diệp Thiếu Dương, năng lượng đều bị huyền âm chi khí hấp thu. Bản thân A Song động tác xoay tròn cũng chậm lại một chút, nhưng chỉ cần dừng lại như vậy mà thôi đã tạo thành sự mất cân bằng của âm dương. Mới đầu cũng không có gì, nhưng với sự quay tròn của hai cỗ khí tức, sự cân bằng càng ngày càng kém. Thuần dương cương khí càng ngày càng mạnh, mà huyền âm chân khí thì bắt đầu yếu đi. Âm dương mất cân bằng, đến một trình độ nhất định liền không thể tạo thành vòng xoáy. Ngay khi đạo phong quát to một tiếng, đả thần tiên cắm mạnh lên, trong nháy mắt xuyên qua kết nối của âm dương nhị khí, nguyên tố chi lực triệt để ầm ầm tới, đem Mông Song Thị hai người hoàn toàn tách ra. A Song nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, Diệp Thiếu Dương nghe rõ. Lúc đầu hắn cơ hồ muốn ngất đi, lập tức tỉnh lại, tiếp theo vô cùng kích động. Vô cực quỷ vương cực kỳ cường đại, đối mặt với thế công của bọn họ từ đầu đến cuối đều thành thạo, tự tin để cho người ta tuyệt vọng, không biết như thế nào mới có thể đánh thắng. Một tiếng kêu này chứng minh họ cũng không phải là vô địch, để Diệp Thiếu Dương lóe lên một tia hy vọng. Hắn tiếp tục làm phép, các loại thủ đoạn lập tức nối trên thân của A Song mà đánh, tất cả linh phủ và pháp khí đều vận ra. Cuối cùng thứ duy nhất trong ba lô còn chưa dùng chính là Đông Hoàng Trung và Sơn Hải Ấn. Hắn dự định lưu Đông Hoàng Trung đến sau cùng, nhưng dưới thế công của nguyên tố chi lực mà mình đã tiêu hao hết pháp lực chống cự còn khó, nguyên tố chi lực công kích cùng thẩm thấu và áp bách, ý chí lực của hắn cho dù là vô cùng cường đại, cuối cùng giơ lên Đông Hoàng Trung, ngón tay run rẩy, nguyên thần bị nguyên tố chi lực xuyên qua, người ngã xuống đất. Ý thức còn sót lại nhìn sang ba người đạo phong, Tiểu Cửu cũng ngã xuống. Diệp Thiếu Dương kêu tên của nàng. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu! Ta không sao. Tiểu Cửu dáng chống đỡ, hướng hắn cười cười. Diệp Thiếu Dương ôm chặt nàng vào trong ngực, giúp nàng ngăn cản một chút tổn thương. Thank you. Chương 3071, kết cục ngoài ý muốn, phần 1. Diệp Thiếu Dương đỡ được Dương Công Tử cũng ngã xuống, đem nàng kéo dưới người mình, hướng phía trước nhìn sang. Bọn họ cùng nhau đi tới, chỉ muốn đánh bại vợ chồng quỷ vương. Đến lúc bị nguyên tố chi lực đánh ra ngoài mép, hiện tại muốn đi ra ngoài, nhưng ở trong trạng thái này sợ là cũng không làm được. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy ra âm dương kính, muốn đem các nàng thu vào. Đến lúc này mới phát hiện ra âm dương kính xuất hiện một vết nứt, là trước kia lúc đối phó với vô cực quỷ vương bị âm dương nhị khí phản phệ gây ra thương tích. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ muốn để Đạo Phong đem Sơn Hà xã tắc đồ đưa đến, nhưng Đạo Phong không để ý. Không cần đâu, có thể chết chung một chỗ cũng tốt. Tiểu Cửu nhìn rõ tình huống, cũng tiếp nhận vận mệnh của mình, hướng Diệp Thiếu Dương gian nan cười nói: đến thời khắc cuối cùng là chàng bảo vệ ta, như vậy làm cho ta rất hạnh phúc. Không, còn chưa đến lúc đó đâu. Diệp Thiếu Dương sờ lên mặt của nàng, quay đầu nhìn Đạo Phong. Hiện tại trong bốn người chỉ còn có Đạo Phong là chống đỡ được. Ở trên đỉnh núi, đám tiểu đồng đang chịu lấy sự ba động của nguyên tố chi lực chèn ép, đã đến lưng chừng núi. Từ xa xa nhìn thấy tình huống phát sinh trên núi, liền sốt ruột chạy tới. Chỉ là bọn họ không biết là mình không có kịp hay không. Bọn họ không phải là vô dụng, mà là Diệp Thiếu Dương trước đó đã không có chờ bọn họ, phong tỏa lại vết nứt để bọn họ không thể lại gần. Ngươi bây giờ buông tay, với thực lực của ngươi có thể chạy đó. Vô cực quỷ vương bình tĩnh nói với Đạo Phong: ngươi không chết, ta sẽ không đi đâu. Đạo Phong hai tay nắm chặt đả thần tiên không buông, vô cực quỷ vương cũng không thể nào. Âm dương tương hỗ lẫn nhau, phải tiếp tục đối mặt với sự công kích của nguyên tố chi lực. Mặc dù ở trong hạch tâm vô cùng phong bạo, nhưng vợ chồng vô cực quỷ vương vị trí càng ở gần, phong bạo của nguyên tố chi lực càng nghiêm trọng đả kích đối phương. Đạo Phong ở bên cạnh nhìn một chút, nếu không đã sớm không chịu nổi. Bất quá xem như ở đoạn giáp danh đó, thế công mà Đạo Phong thừa nhận cũng là người bình thường không thể chịu nổi. Đến cả vô cực quỷ vương cũng giật mình, mỗi một đợt phong bạo bộc phát, mắt thấy sắp sửa bị hắn chịu hết, nhưng hắn vẫn kiên trì cố gắng. Vì sao? Vô cực quỷ vương nhìn như không đầu không đuôi hỏi một câu. Đạo Phong cũng hiểu được là vì sao, cố gắng dùng ngữ khí bình tĩnh nói: ta cố gắng 10 năm, chỉ để đến ngày hôm nay, dù chết ta cũng muốn kéo người chung một chỗ. Phong bạo nguyên tố lại một lần nữa đánh tới, một đợt này bốn người đều gắng gượng, hồn phách cơ hồ tan ra thành từng mảnh. Trong lòng bọn họ đều hiểu, chỉ cần đến một đợt, bọn họ tuyệt đối không chịu đựng được. Tử vong ập đến, Diệp Thiếu Dương, Tiểu Cửu, kể cả Dương Công Tử cũng hiện ra chân thân. Ba người nắm chặt tay nhau chờ vận mệnh của mình. Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương dùng hết sức lực, cuối cùng hướng Đạo Phong hét lên một tiếng. Hắn không còn khí lực nói nhiều, hắn tin tưởng Đạo Phong có thể hiểu ý của mình, là để hắn tranh thủ thời gian chạy, có thể sống qua một lần này. Chỉ cần hắn còn sống, tất cả còn hy vọng. Đạo Phong không nhúc nhích, dư ba gợi lên trường sa màu xanh, hắn đứng thẳng lên, thân thể của hắn đứng vững, giữ chặt lấy tín nhiệm của mình. Đợt tiếp theo phong bạo lại nổi lên. Kẻ này... Vô cực quỷ vương điên cuồng hét lên một tiếng. Dương Công Tử trong nháy mắt cuối cùng hóa thân thành hỗn độn chân khí, trải qua che chở ở trên thân của Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu. Trong nháy mắt, nguyên tố chi lực nổ tung, tất cả đều bị hỗn độn chân khí chặn lại. Sau khi hỗn độn chân khí tản đi, Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu lại trôi qua được. Ở trên người bọn họ, hỗn độn chân khí đang dần dần tiêu tán, là Dương Công Tử đã chết thay họ. Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu nhìn nhau trong lòng vô cùng bi thương. Đạo Phong cũng cố gắng chống lại một đợt công kích, nhìn qua hiện tại đã thấy vô cùng suy yếu, thế nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định. Dương Công Tử hy sinh là một đả kích rất mạnh đối với Diệp Thiếu Dương. Hắn dựa vào một lực lượng từ sâu trong bản năng đứng lên, đi thẳng tới chỗ Vô Cực Quỷ Vương. Vô Cực Quỷ Vương bị Đạo Phong kiên trì làm cho cảm nhận được một cơn thịnh nộ, cũng rốt cuộc từ bỏ ý định chịu chết. Âm Dương Nhị Khí lại một lần nữa tổ hợp lại rồi tạo thành một nhuế linh ngọc khác, chính là tụ lại nhờ thi huyết. Hắn giơ tay lên, được ăn cả ngã về không, đập thẳng tới Đạo Phong. Trong một khắc, nguyên tố phong bạo sắp đánh tới, hắn làm như vậy cơ hồ là giống như tự sát. Nhưng triệt để tức giận, Vô Cực Quỷ Vương không để ý tới những điều này. Vô luận như thế nào, hắn muốn giết người trước mặt, nhất định là phải giết tên gia hỏa đáng ghét trước mặt này. Đạo Phong tay trái xoay chuyển, dùng lực lượng cuối cùng tế ra phiên thiên ấn, đập mạnh xuống, căn bản là không có một điểm phần thắng lợi. Đạo Phong làm như thế cũng chỉ là tự tôn của một cường giả, hắn không muốn đứng để chờ chết. Ngươi chết đi. Vô Cực Quỷ Vương cũng chuẩn bị một kích chí mạng. Đúng lúc này một đạo bạch quang xuất hiện vờn quanh giữa hai người, tạo thành một vòng sáng cực kỳ khổng lồ, là thời không chi môn. Trong lúc còn sống, Diệp Thiếu Dương đã dùng Sơn Hải Ấn mở ra thời không chi môn. Sau đó, hắn từ dưới đất túm lấy Tiểu Cửu, lao vào trong phong bạo, chui vào bên trong vòng sáng. Vòng sáng lóe lên cũng biến mất. Diệp Thiếu Dương, Đạo Phong, Tiểu Cửu, bao gồm cả Vô Cực Quỷ Vương, bốn người biến mất ở bên trong vòng sáng. Sau mấy lần ba động, nguyên tố chi lực cũng từ từ biến mất. Đỉnh núi trống không, đứng đầy người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai ngờ là kết quả như vậy. Phong ca và lão đại không sao chứ? Tiểu Bạch run rẩy, mọi người trầm mặc. Không việc gì đâu, con dây già làm như vậy nhất định là có nắm chắc. Lại nói chỉ có hắn mới có thể điều khiển được Sơn Hải Ấn. Chỉ cần tiến vào hư không vô tận, Vô Cực Quỷ Vương không bắt được hắn đâu. Tứ Bảo phân tích. Không sai đâu, ta tin lão đại, người sẽ không bỏ chúng ta đâu. Quả Quả cũng vô cùng kiên định nói. Đoàn người phân tích một trận, đều tình nguyện tin tưởng Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong. Bọn họ vẫn còn sống, tâm tình cũng dần dần trấn tĩnh lại. Tiểu Mã chửi ầm lên rằng Diệp Thiếu Dương không có tin tưởng, không có cùng gánh vác cho huynh đệ thời khắc sống còn mà lại bỏ bọn họ ra một mình đối mặt với Vô Cực Quỷ Vương, khiến cho bọn họ như là không khí vậy. Kỳ thật bọn họ đều hiểu Diệp Thiếu Dương làm như vậy là chính để bảo vệ bọn họ. Nguyên tố chi lực không công kích ở bên ngoài, nếu như ở bên trong, không bao lâu với thực lực của bọn họ thì hoàn toàn sẽ biến thành cát bụi. Bọn họ muốn đi vào khẳng định là không thể chống đỡ nổi 2-3 vòng phong bạo mà chết. Thời điểm Diệp Thiếu Dương xông tới chính là ôm quyết tâm quyết tử, hắn không nguyện ý hy sinh thêm bất kỳ một đồng bạn nào của mình. Lên mình chọc quỷ của các người thật là cái thế anh hùng, cả người đã cứu vớt tạm rơi. Quán chủ của chúng các phái kích động nói, mọi người cũng gật đầu, thần sắc đều vô cùng kích động. Tứ Bạc nói, không, Quỷ Vương chưa có chết. Không chết cũng không về được. Trên miệng quán chủ nói, ai nói đều không nên nói, dù là ở Vô Cực Quỷ Vương cướp được Sơn Hải Ấn trên tay của Thiếu Dương kia cũng vô dụng, hắn không biết được pháp môn mở ra, không thể nào về được đâu à. Chương 3072, kết cục ngoài ý muốn. Lão nhìn tả hữu xung quanh, lại nói một lần, Vô Cực Quỷ Vương không về được, Hậu Khanh cũng chết, là thiên hạ thái bình rồi. Mọi người càng kích động, kém chút nữa liền hoan hô. Thế nhưng vừa nghĩ tới những người bên cạnh mình đã chết, tất cả đều bi thương. Liền mình chóc quỷ và Phong Chi Cốc lại càng bi thương. Bánh Bao và Mỹ Hoa chết trận. Nhuế Lễ Ngọc sinh tử chưa rõ, nhục thân còn bị Vô Cực Quỷ Vương chiếm lấy. So với chết cũng không khác là mấy. Dương Cung Tử cũng chết. Ngô Gia Vĩ hiến thân thành quỷ thi. Nhạc Hằng, Tôn Ánh Nguyệt, Lão Quy, ba người này vì kiếm trận dẫn tới nguyên tố chi lực đều cống hiến nhục thân và tu vi. Hồn phách vẫn còn mang ở trên người của Đạo Phong cũng mất tích. Trận chiến cuối cùng này hai liên minh bỏ ra quá nhiều, cũng may bọn họ hy sinh không có vô ích. Chiến tranh còn chưa kết thúc, chỉ ít chúng ta còn một trận phải đánh. Lâm Tam Sinh nhìn đám người nói: Thiếu Dương và Đạo Phong đi, nhưng chúng ta vẫn còn Liên Minh Chóc Quỷ và Phong Chi Cốc vẫn còn. Chư vị nghe ta nói, chúng ta bây giờ phải làm hai chuyện. Thứ nhất là san bằng thế lực còn sót lại của thi tộc, đem bọn họ đuổi về linh giới. Chuyện này cũng cần chư vị làm. Nói xong hướng những chuyện lặt vặt bên các lão đại không giới mà giải quyết. Gia Quang Tiên Tử nhìn hắn một cái. Lâm Tam Sinh nói: Tiên Tử, Thánh Mẫu và Thu Minh Tử tiền bối đã về trời, trên dưới xiển giáo toàn bộ trông vào ngươi. Gia Quang Tiên Tử kinh ngạc nhìn hắn, lộ ra cảm kích, cắn răng: Quân sư, ta sẽ đem hết khả năng giải quyết ổn thỏa. Kỳ thật tình hình không giới bây giờ rất tốt, Hậu Khanh và Nữ Bạt đều chết, thi tộc như rắn mất đầu. Dù là người đông thế mạnh, nhưng những quân đội kia còn sót lại không có khả năng trụ lại được ở không giới. Đuổi bọn họ về linh giới, vấn đề chỉ là thời gian. Cũng vì nguyên nhân này, Lâm Tam Sinh mới yên tâm đem chiến trường giao cho bọn họ, cùng đoàn người phân tích. Người mạnh nhất của Thái Âm Sơn là Vô Cực Quỷ Vương bây giờ cũng không có ở đây, chỉ còn lại Hữu Quân. Nếu như bọn họ liên lạc thế lực của các phương cùng hành động, một trận tất nhiên có thể thắng. Đến mức Tạ Quân bây giờ chưa từng xuất hiện, không biết đang ở đâu. Không kịp bi thương đau khổ, bọn họ phải hoàn thành di nguyện của Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong, một bên chờ họ quay về. Cuộc chiến này bởi vì có ranh giới là Thái Âm Sơn, Âm Ti, Thanh Minh Giới và Thi Tộc, cùng với nhân gian pháp thuật giới, Hiền Viên Sơn, các loại thế lực tham gia, bị hậu nhân xưng là Tam Giới Chi Chiến, sau đó trở thành một truyền thuyết. Một trận chiến này nhân gian pháp sư làm chủ đạo, đồng thời đưa đến thắng lợi mang tính chất quyết định. Pháp sư nhân gian kể chuyện này truyền tai nhau vô cùng say sưa, đem trận chiến này cùng với Thượng Cổ Chi Chiến, Phong Thần Chi Chiến trở thành tam đại chiến tranh trong truyền thuyết. Diệp Thiếu Dương cũng trở thành đại tông sư, đại nhân vật được công nhận của pháp thuật giới. Từ đó Mao Sơn gây dựng lên vạn thế, đời đời trường tồn, đều đứng trên đỉnh. Tuy nhiên đây là việc về sau hắn nói. Sau khi trận chiến kết thúc, chưa đầy hai ngày đã lan truyền toàn bộ tam giới. Sau đó Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất lĩnh một số lượng tăng binh lớn tiến vào quỷ vực tấn công Phong Đô Thành. Lâm Tam Sinh chỉnh đốn thế lực không giới cùng chư thần của Hiên Viên Sơn, nhân gian các pháp sư các môn phái cùng tiến về quỷ vực phát động một cuộc chiến phản công. Lâm Tam Sinh tự nhiên được đề cử là tổng chỉ huy. Hữu Quân bắt đầu còn hy vọng Vô Cực Quỷ Vương có thể trở về, cố gắng chèo chống. Nhưng tin tức Vô Cực Quỷ Vương mất tích không ngừng truyền ra, sĩ khí giảm rất nhiều. Ở sâu trong quỷ vực, quỷ binh đang đại chiến mấy vị nguyên soái kia. Lập tức có mấy phần quy mô chiến tranh kịch liệt. Lập tức trong một thời gian rất ngắn, vì không có người chỉ huy, thực lực của Thái Âm Sơn bị tổn thương nặng nề. Trước đó Phong Chỉ Cốc che giấu quân đội tinh nhuệ dưới sự dẫn dắt của Kiến Văn Đế cũng lập tức xông vào quỷ vực, đi đến đâu tàn phá đến đó. Nửa tháng sau, đại thể của Thái Âm Sơn đã mất. Hữu Quân không chịu được, mang theo một đám thủ hạ tinh nhuệ ngay trong đêm phá vây bay về Thái Âm Sơn. Địa Tạng Vương Bồ Tát dẫn đầu mấy đại vương gia Âm Ti tiến về Minh Vương Đại Điện, tự tay giải khai Bà Sa Già Diệp Đồ, nghênh đón Phong Đồ Đại Đế trở về. Ngâm Tam Sinh bởi vì chỉ huy đại quân đánh đâu thắng đó, được sự khen ngợi của Địa Tạng Vương. Trong trường hợp long trọng như vậy,

Kỳ thật như vậy tương đương với việc coi như là không giới, trở thành dưới sự quản lý của hắn. Bất quá, có cái danh tiếng của Trung Sơn Vương này cũng không tệ. Về sau cùng xiển giáo và Phật môn, mà nói tốt xấu gì cũng có âm ty là chỗ dựa, mà các huynh đệ tỷ muội đều nhận thần dụ, giống như là ở thời cổ đại ngự phong quý tộc. Thân phận có, đặc quyền có, mặc dù không có chức vụ cụ thể, lại vui vẻ tiêu diêu tự tại. Thế cho nên Lâm Tam Sinh tạ ơn, cáo lui. Nhóm người Diệp Thiếu Dương biến mất, đoàn người trở lại trong nhà của Diệp Thiếu Dương. Lão Quách đã sắp xếp xong một cái ban thờ cùng với bài vị của Mỹ Hoa và bánh bao, đặt bên cạnh bài vị của Ngô Gia Đạo, Thu Oánh. Không có bài vị của Nhuế Lãnh Ngọc, bởi vì mọi người không muốn tin là nàng đã chết. Có lẽ nói không chừng một ngày nào đó Diệp Thiếu Dương sẽ từ vô tận hư không trở về, sẽ mang cả nàng trở về. Mọi người ở trong nhà của Diệp Thiếu Dương đợi một tháng, Diệp Thiếu Dương vẫn không về, đành phải tách ra, ai đi làm việc đó. Lâm Tam Sinh trở lại không giới lo quản lý nguyên soái phủ, dần dần phát triển thành thế lực lớn nhất của không giới, cùng Lý Lâm Lâm kết thành một đôi đạo lữ, vô cùng yêu thương lẫn nhau. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn nhớ đến Uyển Nhi, bởi vậy mà càng trân quý hiện tại. Tranh Tử trở về âm ty cùng Tiêu Lăng Quân cử hành hôn lễ. Hai người từ Thiên Tử Điện rời ra ngoài, tiến vào Âm Dương Ty, mỗi ngày ở đó dạy dỗ bọn thất bảo và một đám tiểu quỷ cùng đọc sách và tu luyện. Tiểu Thanh Tiểu Bạch đi Thanh Khâu Sơn, bởi vì Tiểu Cửu không có ở đó, Thanh Khâu Sơn như là rắn mất đầu. Nhưng mà Hồ Tộc luôn luôn tin tưởng Tiểu Cửu chắc chắn sẽ trở về, không nguyện ý lập chủ nhân mới. Trước đó Tiểu Cửu đã có lệnh, vậy là bọn Tiểu Thanh Tiểu Bạch cùng với mấy đại trưởng lão của Hồ Tộc quản lý Sơn Môn. Việc ngoại giao ở bên ngoài liên quan mật thiết tới phủ nguyên soái, cho nên cũng không ai dám động đến. Tứ Bảo đi chấp chỉ vị trí trưởng giáo của Ngũ Đại Sơn, để tóc hoàn tục rồi truyền vị trí trưởng giáo lại cho bọn người khác. Có thể là nguyên nhân đầu chọc quá lâu, hắn lại cố ý để tóc dài, cứ mấy ngày lại đổi một kiểu tóc, đều là rất là ngầu. Mấy tháng giày vò đủ, về sau dứt khoát cạo chọc đầu. Ngô Gia Vĩ mất đi nhục thân, trở thành quỷ thi, nhưng vẫn giữ lại được tu vi. Sau khi chiến tranh kết thúc, hắn liền đi theo Tứ Bảo ở gần nhà lão Quách mua một căn nhà ẩn cư. Lúc đầu làm như vậy, âm ty và pháp thuật giới không cho phép, nhưng vì duyên cớ của hắn, mọi người coi như là không thấy. Sau khi chiến tranh, Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo đều thoái ẩn, không quan tâm đến sự tình của pháp thuật giới, sinh hoạt như là những người bình thường. Tiểu Mã cũng ở lại nhân gian cùng với bọn họ, thường xuyên mượn nhục thân của Tứ Bảo đi ăn đồ biển, trêu Tứ Bảo phàn nàn không thôi. Về sau Vương Húc Văn chuyển đến ở cùng Tứ Bảo, yêu cầu không cho phép mượn nhục thân, miễn cho ban đêm lúc ngủ không biết người nằm bên cạnh là ai. Đàm Tiểu Tuệ về Vân Nam tiếp tục làm vu linh tín nữ. Đặng Vĩnh Thanh trở về Lạc Già Sơn, mấy năm sau lên làm trưởng môn, về sau chết bởi một bệnh nan y, hồn phách về âm ty phục dịch. Không vì cái gì khác, chỉ mong đợi ngày Diệp Thiếu Dương quay về. Kiến Văn Đế trưởng quản Phong Chi Cốc phát triển lớn mạnh, âm ty mấy lần hợp nhất không được, cuối cùng đưa ra đàm phán phong hào cho Kiến Văn Đế, đem Phong Chi Cốc coi như là một chư hầu của âm ty. Vợ chồng Tần Phong và Trần Lộ vì mâu thuẫn cùng Kiến Văn Đế rời khỏi Phong Chi Cốc, nhàn vân giã hạc ở quỷ vực, từ đó bật vô âm tín. Ở trên Mao Sơn, Diệp Tiểu Manh và Tô Khâm Trương kết thành đạo lữ cùng quản lý Sơn Môn, nhưng Tô Khâm Trương nhất quyết không nhận chức trưởng giáo, muốn chờ Diệp Thiếu Dương trở về. Qua qua không ở cùng ai cả, một mình ở nhà của Diệp Thiếu Dương, ngày qua ngày cô độc an tĩnh, mỗi ngày quét dọn phòng ốc sạch sẽ, chờ Diệp Thiếu Dương trở về. Sẽ khen nó một câu, nó chờ, nó tin một ngày nào đó Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ quay về. Thấm thoát, Diệt Thiếu Dương đã mất tích được 3 năm. Tháng 9, Tứ Bảo và Vương Húc Văn sinh ra con, là một thằng con trai, sinh ra đã là cái đầu chọc lóc. Tiệc đầy tháng đem gọi tất cả tỉ muội của Liên Minh Chóc Quỷ tới, mọi người vui vẻ náo nhiệt với nhau nhậu nhẹt một phen. Sau khi vui vẻ xong, trò chuyện bầu bạn với dăm ba ngày, Tam Giới phát sinh ra một vài sự việc cũng không có lớn. Sau trận chiến của Tam Giới, thế lực các thư phương đều bị tổn thương nguyên khí, đều khôi phục dưỡng thương, mọi người hài hòa, ai cũng không gây sự. Thái Âm Sơn không có Vô Cực Quỷ Vương, Hữu Quân trong nhà 3 năm co đầu rút cổ không xuất hiện, không động tĩnh. Âm Ty mặc dù muốn thảo phạt, nhưng bản thân Âm Ty cũng nguyên khí đại thương, cho nên mọi thứ cũng bình an vô sự. Mặc dù Thái Âm Sơn không có động tĩnh gì, nhưng vẫn là mối họa của Âm Ty, sớm muộn gì cũng phải thảo phạt. Ý tứ của Âm Ty là tương lai nếu như có hành động gì, hy vọng Liên Minh Chóc Quỷ có thể cùng hành động. Tranh Tử nói một nửa bị Tứ Bảo cắt lời, nghiêm túc nói: nếu như có thể thì thôi đi, ta rửa cái tay gác kiếm, đời này không quan tâm đến sự tình của pháp thuật giới. Ngươi nhìn ta hiện tại đã có con rồi, ta không muốn đem đệ tiểu hài tử của ta một ngày nào đó sẽ mồ côi cha. Lại nói, ngươi nhìn cái bụng ta đây này. Tứ Bảo đứng lên vỗ cái bụng béo của mình: mấy năm nay béo ra thành như vậy đó, đến đi còn mệt, đừng nói gì đi đánh nhau, ta không làm, ta không làm đâu. Mọi người đều biểu thị là không làm. Liên Minh Chóc Quỷ đã giải tán rồi. Lão Quách bưng ly rượu cảm khái: chúng ta coi như là những lão bằng hữu tụ họp một chút, không nói cái sự tình chém giết gì cả. Lại uống, uống để mấy đứa. Tranh Tử nhún vai: ta cũng muốn như vậy, nhưng ta đã nói với bọn họ Liên Minh Chóc Quỷ đã giải ngũ, không thể tham dự những điều này. Trừ phi, Ngô Gia Vĩ nói, Thiếu Dương và Đạo Phong trở về. Bầu không khí lập tức rơi vào thương cảm, không ai nói gì cả. 3 năm nay bọn họ mặc dù qua lại đều có cuộc sống riêng của mình, nhưng từ sâu trong nội tâm họ vẫn một mực chờ đợi Diệp Thiếu Dương trở về. Chờ rất vất vả, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa từng hết mong chờ. Về sau Tranh Tử đổi chủ đề, nói nhân gian gần đây có mấy pháp sư đến Âm Ty treo huyền danh, đều là những thiếu niên, tiểu tử, tiểu cô nương ở những môn phái ẩn tu, nhỏ nhất mới có 14 tuổi đã tấn thăng bài vị thiên sư. Còn có 2 đệ tử của Vân Đài Sơn 16 tuổi tấn thăng thiền sư, đều là tiền đồ vô lượng. Ta có nghe qua mấy tiểu tử này, Lão Quách tử tốn nói, danh tiếng rất nổi, sẽ trọng trấn pháp thuật giới. Ta còn nghe người ta nói, bọn họ nói mình không có được trải qua Tam Giới chi chiến, nếu không sẽ không để cho Liên Minh Chóc Quỷ nổi danh như vậy à. Con mẹ nó, thằng nào nó ngu như heo vậy, lão tử một gạch đập chết mẹ hắn. Tiểu Mã tính tình vẫn như vậy, quay người lục tìm cục gạch ở trong túi, tìm nửa ngày không thấy đâu cả, hỏi ra thì là bị Vương Húc Văn cầm đi để làm cục nén dưa muối. Liền đứng đơ người lại, cục gạch bằng huyền thiết của mình là đại pháp khí, nó rất là lạnh, không ngừng tỏa ra hơi lạnh, ép dưa muối thật sự là phù hợp, thật sự là quá chất mà. Chương 3074, một giấc chiêm bao cả đời không tỉnh. Ê, như vậy sao? Đây là pháp khí giết người đó. Tiểu Mã nhảy dựng lên nhưng cũng không dám lớn tiếng trách móc, dù sao mình cũng ở nhờ trong nhà người ta, một phân tiền cũng không có nộp. Vương Húc Văn trợn mắt: sao, còn muốn đi đánh nhau giết người à? Chỉ là để thuận miệng thôi mà, tàu tàu. Tiểu Mã không cãi lại, ngay cả bản mệnh pháp khí của mình hiện tại tác dụng duy nhất cũng chỉ là đi ép dưa muối. Bất quá cuộc sống như vậy cũng không có gì không tốt. Lấy đoạn thời gian chém giết kinh tâm động phách trước kia, thật sự đã kết thúc. Ngồi nhàn tản uống trà cho đến nửa đêm, mọi người giải tán. Mặt ngoài phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng đều gợn sóng, chờ đợi 3 năm. Ba người bọn Diệp Thiếu Dương vẫn bật vô âm tín, chỉ là để lo lắng, tưởng nhớ. Đêm hôm đó Tứ Bảo cho con ăn bột, sau đó cũng đi ngủ. Hắn mơ một giấc mộng, mơ đấy thời gian dậy sóng trước đây, mình không sợ gì cả, là một thiếu niên đầu sắt bên cạnh Diệp Thiếu Dương, cùng tiến cùng lùi, không bao giờ hoảng sợ bất kỳ một tà vật nào, đánh giết đến thống khoái. Đến giữa chừng thì tỉnh lại, ngồi bật dậy trên giường, sờ sờ cái bụng béo của mình, rồi yên lặng bật cười. Nhìn Vương Húc Văn ngủ, hắn ý tưởng đột phá, một mình lái xe đến nhà của Diệp Thiếu Dương, gõ cửa. Qua Qua ra mở cửa, mang theo bộ mặt vui vẻ, nhưng nhìn thấy hắn thì lại lộ ra vẻ thất vọng. Sao vậy, không hoan nghênh ta sao? Tứ Bảo cười cười. Mỗi ngày đều gặp ngươi, có gì mà tốt, ta còn đang tưởng lão đại trở về. Trong lòng của Tứ Bảo một trận chua xót. Qua Qua mở cửa cho hắn, sau đó trở lại ghế salon ngồi ngây ngẩn. Tứ Bảo ngồi sát xuống nó nửa ngày. Ngươi làm sao mà cứ sớm tối ở một mình vậy? Ta đợi lão đại trở về đó. Qua Qua nói. Là ta sợ lão đại về sẽ không có chìa khóa vào nhà đó. Tứ Bảo nghe đến vậy, trong mũi cũng cay cay, ôm lấy nó muốn an ủi vài câu, nhưng nghẹn họng cũng chẳng nói gì được. Một lát sau lại có tiếng gõ cửa, cả hai đều kích động ra mở cửa, lại thấy là Ngô Gia Vĩ và Tiểu Mã, còn có cả Lão Quách. Hỏi ra mới biết đêm nay liên hoan, Lão Quách cũng xúc động nhớ đến Diệp Thiêu Dương, muốn đi qua đây, muốn hẹn bọn họ cùng đến để tưởng nhớ, liền bảo Đầu Bẹp đi tìm bọn họ. Đầu Bẹp còn chưa có tu thành nhân hình, nhưng đã có linh tính, có thể nghe và hiểu tiếng người. Kết quả qua nhà Tứ Bảo không có, Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ cũng phiền muộn, không có chỗ mà phóng thích, cùng hợp ý nhau đến đây. Bốn người ra ban công trò chuyện, kể lại những chuyện đã trải qua, giống như là những lão nhân nhớ lại chuyện cũ vậy. Đột nhiên bên ngoài cửa lại có tiếng gõ cửa, tất cả sửng sốt đi ra mở cửa. Dĩ nhiên không phải là Diệp Thiếu Dương, tất cả đều thất vọng. Ở ngoài cửa là một người xa lạ, là một nam tử chừng 30 tuổi, có chút ngập ngừng nhìn bọn họ. Ê, ta hỏi một chút, ai là hậu nhân của Diệp Thiếu Dương? Hậu nhân? Bốn người ngây ngẩn, lập tức muốn nhảy khỏi cổ họng. Hán tử lấy ra một trang giấy, mở ra, trang giấy đã cũ, cùng giống như là văn vật ngàn năm vậy. Đây là tổ tiên ta để lại một phong thư. Gia gia của ta có nói, bảo ta năm nay bất luận thế nào cũng phải đưa đến địa chỉ này. Ta rất tò mò. Cái này rõ ràng là tổ tiên ta truyền lại, nhưng tại sao lại có địa chỉ của các ngươi? Đến cả số phòng đều viết. Tứ Bảo lập tức run rẩy đưa tay đoạt lấy, nhìn bút tích rồng bay phượng múa thì nước mắt muốn chảy ra. Là ai? Ai có phong thư này? Bất quá thì sao? Thì sao? Ta là Thiếu Dương đây. Nói đơn giản, lúc trước ta vì cứu Đạo Phong và Tiểu Cửu, dùng Sơn Hải Ấn mở ra đường hầm thời không, kéo luôn cả Vô Cực Quỷ Vương vào. Ở bên trong hư không vô tận, Vô Cực Quỷ Vương không dám động thủ, bởi vì ta đã cảnh cáo, nếu như hắn động thủ, hủy hoại trục thời gian sẽ khiến thời không sụp đổ, tất cả mọi người sẽ toàn mạng. Chúng ta thậm chí bình tĩnh ở chung với nhau một thời gian, đều đã khôi phục được trạng thái tốt nhất. Sau đó ta mang hai người bọn họ tùy tiện chui vào một tiết điểm thời gian, nhưng Quỷ Vương cũng đuổi theo, chúng ta lại đánh một trận. Sơn Hải Ấn bị đoạt đi, ba người chúng ta vẫn không phải là đối thủ, bỏ trốn. Quỷ Vương sẽ không thể sử dụng Sơn Hải Ấn, cho nên dù có cướp được cũng không làm được gì, không về được. Mà ta thì không có Sơn Hải Ấn, cũng không thể trở về. Đạo Phong đi tìm Từ Phúc, ta cùng Tiểu Cửu trước mắt chỉ có thể trốn, suy nghĩ biện pháp sau. Ta về là thời dân quốc,

ta cười kéo lại cho bổn vương. Lão tử muốn đánh lén hắn, một cục gạch đập chết cái tên gốc đó. Tiểu Mã cầm cục gạch huyền thiết diễu võ Dương Oai. Đáng tiếc là không ai nghe hắn nói. Tứ Bảo và lão Quách vẫn đang trêu ghẹo. Ngô Gia Vĩ khoanh tay, theo thói quen ở một bên đóng vai một tên ngốc. Mỹ Hoa và Tranh Tử đang trang điểm, mặc quần áo màu mè. Quà Quà ngây ngô đang trêu bọn Tiểu Ngô Công đầu bẹp. Tiểu Thanh lớn tiếng kháng nghị bọn họ ngược đãi động vật. Ở đằng xa, Đạo Phong đứng dưới một gốc cây, dựa lưng vào thân cây, giống như hòa cùng với phong cảnh. Mà Tiểu Bạch đồng dạng như là một hổ nữ đang thưởng thức cảnh này. Dương Công Tử ngồi trên cành cây, soi gương búi tóc. Ở xa có một chiếc xe, Tạ Vũ Tình đứng dưới xe, lớn tiếng cùng người trong xe thảo luận điều gì. Tuyết Kỳ đứng một bên, khuôn mặt cũng không kiên nhẫn. Diệp Thiếu Dương đi qua, bị Tạ Vũ Tình nhìn thấy lớn tiếng kêu lên: Tiểu Vương bắt đàn, người có thể tính không? Người tiêu chảy nhiều như vậy đó, đi đâu mà lâu thế? Diệp Thiếu Dương nhìn trong xe, ở bên cạnh là Chu Tĩnh Như ngọt ngào chào hắn: Thiếu Dương ca. Trương Tiểu Nhụy và Diệp Tiểu Manh từ đằng sau chạy đến. Trương Tiểu Nhụy kéo Diệp Thiếu Dương hung hăng cảnh cáo: trận chiến đấu này nàng nhất định phải tham gia, còn làm chủ lực. Diệp Thiếu Dương bị mấy muội tử kéo ra đằng trước, đi cùng đến chỗ mọi người. Mọi người nhìn thấy hắn, có gật đầu chào hỏi, có tiếp tục làm việc của mình. Tình cảnh quen thuộc đến như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, mọi người đều ở đây. Đến cả Bích Thanh mất tích lâu như vậy cũng tới, yên lặng đứng dưới chân núi, cùng Thu Oánh đứng chung. Lâm Tam Sinh tựa trên một tảng đá lớn cau mày, nâng cằm giống như đang suy tư điều gì. Lý Lâm Lâm ở một bên phe phẩy quạt cho hắn. Chỉ duy nhất là không thấy Nhuế Lãnh Ngọc. Đang nghi ngờ, đột nhiên một bóng người từ đối diện chạy ngược lại, là Nhuế Lãnh Ngọc. Cách đó không xa, có một tà vật to như ngọn núi, nhìn thoáng qua như con cóc, chạy trên mặt đất rung chuyển. Tới rồi, xông lên! Tiểu Mã giơ cao cục gạch chạy tới, đoàn người cũng chạy theo. Đạo Phong vừa định động thân, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương còn đang ngây ngẩn, liền hỏi: Người đứng thất thần làm gì? Diệp Thiếu Dương tỏa ra hào hùng, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm vọt lên, hô to một tiếng: Các huynh đệ, cùng xông lên! Liên minh chóc quỷ vẫn luôn như vậy. Trận giết địch hôm qua, chống trận hào hùng vang lên trong tam giới vô địch, lục đạo luân hồi hoàn toàn trải qua. Liên minh tình huynh đệ vẫn luôn khăng khít như vậy. Trường kiếm từng chém Thi Vương, đánh đến cả thần tiên, quét ngang Thái Âm Sơn. Pháp sư Ngũ Nhạc đều nghe lệnh. Bốn biển tà ma đều kinh hoàng, cả đời trở thành ác mộng. Trường kiếm quét ngang, phá trận giang hồ. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc phần 1 của bộ truyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân. Có lẽ là chúng ta đã cùng nhau trải qua rất là nhiều cảm xúc, những cung bậc cảm xúc trong xuyên suốt toàn bộ bộ truyện này.